Xiên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 112, kỹ nữ mà muốn lập đền thờ. Tôi khinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lập sau khi nghe Ly Dao khóc lóc kể liền không màng tới mọi thứ ôm cô ta vào lòng an ủi. Khi Ly Dao làm bộ cố gắng dãy dụa Trần Lập, hắn ta liền cố gắng ôm chặt cô ta vào lòng. Thấy bước đầu kế hoạch đã thành, Ly Dao liền ở trong ngực của Trần Lập âm thầm nở một nụ cười nham hiểm, sau đó lại cất giọng yếu đuối đáng thương quát yêu với hắn ta. Chấm, Trần thiếu gia, cậu buông tôi ra đi, đến lúc chuyện này truyền tới tay Diệp Như tiểu thư tôi sẽ sống rất khó khăn. Vẫn là cá mắc câu. Ly Dao, cô ta sẽ là người chiến thắng mà thôi. Mọi chuyện diễn ra trên hành lang, mọi người vây xung quanh hóng chuyện và hít drum. Có người nghe được những lời trò chuyện giữa hai người Ly Dao và Trần Lập liền lên tiếng cười và khinh bỉ nói. Đúng là một cặp đôi cha nam tiện nữ ti tiện mà. Hảo phối hợp à nha, hai người nên dính lấy nhau thật chắc chứ đừng để đối phương sổng ra đi làm hại đời con nhà người ta, khổ họ lắm. Người đang nói này không ai khác chính là người bạn thân thẳng thắn của Diệp Như. Cô ấy tên là Dương Tuyết. Mọi người nghe thấy đều xì xào bàn tán. Chuyện Trần Lập và Diệp Như có hôn ước với nhau mọi người đều biết. Giờ Trần Lập đứng đây ôm ấp và dỗ dành cô gái khác. Còn cô gái Trần Lập đang ôm này đích thị là tiện nữ. Hừ hừ, vị hôn phu của người ta cũng cướp. Thế là mọi người liền lên tiếng hùa theo Dương Tuyết. Bạn học à, ồ lại là nữ thần Ly Dao này. Học thì cũng giỏi đó. Nhưng con người ý mà có tài không có đức cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Bạn học B, Phi, nữ thần cái thá gì? Là đồ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác mà thôi. Còn không bằng một con cẩu. Bạn học C, đồng học à, mau xin lỗi cẩu đi. Bởi vì vị Ly Dao nữ thần của chúng ta không đáng để được so sánh với cẩu. Sẽ làm nhục sự trong sạch của con cẩu nha. Bạn học D, lúc sáng nghe mấy bạn lớp 12A1 nói lại là cô ta bắt nạt em gái của nam thần Hàn Mặc. Cái thứ dơ bẩn và độc ác như rắn rết, ngay cả đứa trẻ cũng muốn bắt nạt. Bạn học E, nghe nói là đứa bé chỉ là vô tình đụng phải cô ta thôi mà cô ta liền muốn đánh nó. Hơ hơ, nhưng lòng dạ cô ta còn độc hơn rắn rết như thế này, ai biết có phải cô ta cố ý đụng ngã đứa bé không nữa kìa. Mọi chuyện không phải như các bạn nghĩ đâu. Mấy bạn đừng có ngậm máu phun người. Đừng có mà vu oan giá họa cho người khác. Tất cả là lỗi của con bé kia. Mình không có làm cái gì xia cả. Tại sao mọi người lại biết chứ? Tại sao bọn họ đều gọi Ly Dao ả là tiểu tam? Là do Trần Lập không yêu Diệp Như cô ta mà thôi. Ai cũng chống lại ả hết. Ả phải trả thù. Trả thù. Dương Tuyết, cô đừng có mà quá đáng. Còn nữa, mọi người không có chứng cứ thì đừng vu oan Dao Nhi. Còn nữa, tôi với Diệp Như chỉ là bạn. Người tôi thật lòng yêu chính là Ly Dao. Chuyện này chắc chắn là Diệp Như nhúng tay giật dây điều khiển. Dương Tuyết là bạn thân của Diệp Như, chắc chắn chính cô ta đã xúi dục Dương Tuyết nói vậy. Diệp Như, chuyện của này tôi chắc chắn không tha thứ cho cô. Tôi quá đáng, thật nực cười quá mà. Xin lỗi nha, Dương Tuyết, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Còn nữa, trước kia vì cô ta giở trò ly gián sau đó giả bộ là nạn nhân mà anh không ngại đổ hết mọi tội lỗi lên người Diệp Như. Lúc đó Trần Lập cậu cũng đâu có chứng cứ đâu. Ha ha, thật tức cười mà cậu còn mở miệng ra đòi chứng cứ và nói chúng tôi vu khống. Loại cha nam như cậu có không xứng đáng có được tình yêu của Diệp Như. Còn nữa, Ly Dao nữ thần đáng kính, cô bớt giả bộ đi, cái loại kỹ nữ mà cứ muốn lập đền thờ. Thứ rác rưởi cũng không bằng. Tôi khinh, Diệp Như cô ấy rất thông minh, chỉ là không chịu hiểu và thừa nhận việc cái tên rác rưởi Trần Lập này là cha nam mà thôi. Bạn học A, đúng là cái thứ dơ bẩn và ti tiện như nhau mà thôi. Thật sự đang thương thay cho Diệp Như tiểu thư mà. Bạn học B, mong rằng Diệp Như sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của tên cha nam Trần Lập này. Bạn học C, nói như hát hay vậy. Trần thiếu đây có hôn ước với Diệp Như ai mà chả biết, giờ lại nói mình vô tội. Bạn học D, hôm nay hắn có thể bỏ rơi Thanh Mai Trúc Mã cũng là vị hôn thê từ nhỏ được, thì hôm nào vị tiểu tam thượng vị này của hôm nay cũng sẽ hiểu được cảm giác của Diệp Như. Bạn học E, người đang làm trời đang nhìn. Quả báo sẽ đến với cô ta sớm thôi. Trong tình yêu người đến sau không hề có lỗi, kẻ không có được tình yêu mới là tiểu tam. Do bản thân Diệp Như cô ta không có được tình yêu của Trần Lập mà thôi. Bọn họ đều không hiểu. Tại sao cái gì ly giao à ta cũng không được thuận lợi vậy? Tại sao hả? Ông trời thật sự là bất công với ả mà. Quay lại với Tử Du của chúng ta đang đứng suy nghĩ đăm chiêu và phân vân không biết nên đi ăn kẹo nào trước. Vì đống kẹo của Mạc Thiên Cho có rất nhiều loại à nha. Còn nam chính Hàn Mặc và boss phản diện Mạc Thiên lại đang cãi nhau về việc có đưa Tử Du tới bữa tiệc của trường hay không. Nếu như hôm đó Du Nhi ngoan ngoãn ở nhà thì Kaka sẽ thuê đầu bếp biết làm đồ ngọt thật ngon cho Du Nhi ăn mỗi ngày. Em gái hắn là người hiểu rõ nhất. Chắc chắn em ấy sẽ thương hắn và nghe lời hắn nhất. Tới đó sẽ có rất nhiều kẹo. Đến lúc đó có thể ăn thỏa thích rất nhiều bánh kẹo. Sau này muốn ăn kẹo hay đồ ngọt Thiên Kaka sẽ mua cho em ăn được không? Bé con bảo bối của anh rất thích kẹo và đồ ngọt. Để rồi xem bé con sẽ chọn anh thay vì tên kia. Cách chương.